vì sao chúng ta vây rồi lục dục tinh một năm, cũng chưa thấy chủ nhân của hắn lộ diện. Này cái gọi là chủ nhân, vốn là giả dối không có thật, là Nguyên Tông hư cấu đi ra nhân vật. Về phần Nguyên Tông tại sao lại có nhiều như thế đạo tinh mua sắm triệu năm linh dược sao? Sợ là hắn có cơ duyên khác, đã lấy được đại lượng đạo tinh. Về phần ra sao cơ duyên, chắc hẳn bắt lại Nguyên Tông, vừa hỏi liền biết. Vừa nghe Trịnh gia lão tổ lời ấy, cái khác bốn tên chân tiên đều là rất tán thành gật gật đầu. Nguyên bản lòng kiêng kỵ, lập tức thu hồi, từng cái biểu hiện lạnh lẽo mà nhìn Nguyên Tông. Nguyên Tông, lão phu cuối cùng hỏi ngươi một lần, này 5.500 cây triệu năm linh dược, ngươi là giao, vẫn là không giao? Triệu gia lão tổ biểu hiện âm trầm hỏi. Lão phu đã nói, những linh dược này là ta chủ chi vật, không thể giao cho các ngươi. Ta chủ bây giờ đang tại lục dục tông bên trong bế quan, tạm thời không cách nào phân thân giáo huấn bọn ngươi. Bất quá đợi ta chủ bế quan kết thúc, bọn ngươi như vẫn đã lui đi, ngày sau tất hối hận. Nguyên Tông lẫm liệt không sợ địa trả lời. Có lẽ, hôm nay lục dục tông diệt vong sắp tới rồi. Chỉ là Nguyên Tông cũng không bất kỳ ý sợ hãi. Hắn đã dẫn toàn bộ lục dục tông quy phụ Ninh Phàm. Hết thảy đều cần dùng Ninh Phàm lợi ích làm trọng. Chính là liều đến lục dục tông hủy diệt, hắn cũng không khả năng đem Ninh Phàm linh dược chắp tay nhường cho người khác. Hắn tin tưởng, như trước mắt năm tên chân tiên hôm nay cả gan đối lục dục tông ra tay, ngày sau nhất định sẽ hối hận. Có lẽ chỉ cần mấy ngàn năm, có lẽ chỉ cần mấy trăm năm, chủ nhân của hắn liền sẽ trưởng thành đến chân tiên cảnh giới. Ngày đó, chính là năm tên chân tiên hối hận không kịp ngày. Không, có lẽ sau ngày hôm nay, năm tên chân tiên liền sẽ hối hận không kịp cũng chưa biết chừng. Chủ nhân của hắn không phải là phổ thông nhân huyền đỉnh cao, chưa kịp thành tiên thời gian, có người nói lợi dụng một thức oanh thần chi thuật danh chấn Đông Thiên rồi. Có người nói Ninh Phàm oanh thần chi thuật hết sức lợi hại, chính là độ chân trung kỳ cũng có thể thuấn sát, độ chân hậu kỳ cũng có thể trọng thương. Có lẽ Ninh Phàm có năng lực giải trừ lục dục tông nguy cơ. Nguyên Tông, ngươi đừng vội lấy nói ngoa lừa gạt chúng ta là sẽ không bị ngươi lừa dối. Năm tên chân tiên đã sớm bị tham niệm che đậy lý trí, chính là Nguyên Tông thật có một tên chủ nhân chỗ dựa, bọn hắn hôm nay cũng phải đoạt đám này triệu năm linh dược. Trịnh gia lão tổ một bước bước ra, há mồm phun ra một đạo khói đen ngưng làm một chuôi ma khí ngập trời màu đen cờ phướn. Cờ này tên là Ngự Quỷ Phiên, trong đó thu nhận 100 tỷ tu sĩ âm hồn, uy năng vô cùng, là Trịnh gia lão tổ đạo binh. Ở đằng kia 100 tỷ âm hồn bên trong, tổng cộng có toái hư âm hồn 30.000 cái, mệnh tiên âm hồn 72 cái, độ chân sơ kỳ chủ hồn 1 cái. Bằng bảo vật này nơi tay, Trịnh gia lão tổ thực lực phóng tầm mắt toàn bộ Đông Thiên độ chân sơ kỳ, đều hiếm có địch thủ. Hồn, giết! Trịnh gia lão tổ bỗng nhiên đánh ra một đạo chỉ quyết, đánh về phía Ngự Quỷ Phiên. Sau một khắc, 100 tỷ âm hồn che ngược bầu trời địa bao phủ mà ra, hướng toàn bộ lục dục tông đánh giết mà đi. Nếu khiến những này âm hồn giết vào lục dục tinh, trên lục dục tinh nhất định sẽ máu chảy thành sông. Không được! Hổ tông đại trận mở. Không có chút gì do dự, Nguyên Tông lấy ra một thức trận bàn, mở ra lục dục tông hổ tông đại trận, cũng đem trận quang khuếch tán đến toàn bộ lục dục tinh phạm vi. Lục dục tinh mặt ngoài bay lên tầng tầng lục sắc quang màn, bàn bạc 6 tầng. Tại đây 6 tầng trận quang phòng ngự dưới, nhưng lại không có một đạo âm hồn có thể xông vào lục dục tinh phạm vi. Lục dục tinh tu sĩ thấy Nguyên Tông ra tay, thủ hộ lục dục tinh, mỗi một người đều may mắn không ngớt địa thở phào nhẹ nhõm, tiện đà dồn dập cầu xin, khẩn cầu trận quang không nên bị công phá mới tốt. Một khi trận quang bị công phá, bằng Nguyên Tông sức lực của một người, tuyệt đối không cách nào cùng 5 tên chân tiên tranh đấu. Trịnh gia lão tổ hơi nhướng mày, tiện đà hừ lạnh một tiếng, đột nhiên chỉ quyết nhất biến. 100 tỷ âm hồn đột nhiên ngưng lại, dung hợp làm một. Trong tinh không, đột nhiên xuất hiện một cái âm hồn người khổng lồ, chính là 100 tỷ âm hồn chỗ ngưng. Này cự nhân tu vi đã vô hạn tiếp cận độ chân trung kỳ, ánh mắt của hắn lạnh lẽo mà nhìn trận quang, bỗng nhiên phát ra một trận âm trầm rít gào. Ở dưới chân của hắn, lập tức hiện lên đếm mãi không hết tinh vân, trong đó điện quang lưu động. Người khổng lồ ngửa mặt lên trời hống một tiếng, đấm ra một quyền, một tia điện lưu động to lớn ánh quyền, mang theo kêu to nổ vang, sinh sinh nện ở lục dục tinh hổ tinh đại trận bên trên. Oanh! Một tiếng nổ ầm ầm sau, toàn bộ lục dục tinh bắt đầu đung đưa kịch liệt. Dù là như thế, trận quang cũng không bị oanh nát tan. Thật mạnh trận quang! Bao quát thiên quỷ nhị lão ở bên trong, năm tên chân tiên đều mặt đều biến sắc. Cái kia âm hồn người khổng lồ tu vi đã tiếp cận độ chân trung kỳ, một quyền chi lực càng không có cách nào ở đây trận bên trên oanh ra nửa đường vết rách. Đủ có thể thấy trận này phòng ngự cỡ nào kinh người rồi. Chính huynh, Triệu Mộ cũng tới giúp ngươi một tay. Theo ngươi phá trận, Tử Mẫu đạo kiếm, chém. Triệu gia lão tổ độc nhãn tránh qua mấy phần hung tàn, cũng là một bước bước ra, vỗ một cái thiên linh lập tức mở ra. Bay ra một đen một đỏ hai đạo ánh kiếm. Đạo binh của hắn là một đôi Tử Mẫu phi kiếm. Hai đạo kêu to ánh kiếm đâm thủng tinh không, cường hãn kiếm khí, làm cho cả lục dục tinh chân tiên bên dưới tu sĩ toàn bộ đều hô hấp vướng víu, ánh mắt đâm nhói. Mạnh mẽ vô cùng ánh kiếm phối hợp âm hồn cự nhân tiến công, đánh vào lục sắc phía trên đại trận. Trong nháy mắt, toàn bộ lục dục tinh lay động càng thêm lợi hại rồi. Mà lại này lục sắc đại trận lần thứ nhất xuất hiện ti ti lũ lũ vết rách. Chính huynh, Triệu huynh đều ra tay rồi, tiểu đệ há có thể ở một bên bàng quan, tiểu đệ này liền chủ hai vị huynh trưởng một chút sức lực. Ma hóa, vương gia lão tổ cười gần không đứt, chỉ quyết vừa bấm, giả ma phù hóa thành huyền ảo ma văn, trong nháy mắt che kín cả người. Thân thể của hắn chỉ một thoáng trở nên ma khí ngập trời, mỗi đi một bước, thân hình liền cất cao mấy lần. Mấy bước sau, thân thể của hắn đã có 120.000 trượng cao, hóa thành một người khoác thiết giáp ma hóa người khổng lồ. Ma kiếm, hoang tế. Người khổng lồ vung tay lên, cuồn cuộn ma khí hóa thành một thanh kiếm lớn màu đen. Kiếm này cũng không phải pháp bảo, cũng không phải đạo binh, mà là thần thông biến thành vũ khí. Đây là một thức cổ ma ma vũ chi thuật. Vương gia lão tổ là một cái giả cổ ma, miễn cưỡng cũng có thể triển khai phép thuật này. Gọi ra ma kiếm, nát tan. Ma hóa người khổng lồ cầm trong tay ma kiếm, một kiếm xúc động ngập trời ma vân, ngang trời đánh xuống. Một kiếm này uy lực, phối hợp âm hồn người khổng lồ, Triệu gia lão tổ công kích, ba người hợp lực dưới, phía trên đại trận vết nứt càng ngày càng lớn. Sau một canh giờ, tầng thứ nhất trận quang đã bị ba người liên thủ phá vỡ. Hổ tinh đại trận trận quang, còn lại 5 tầng. Dựa theo ba nhà lão tổ phá trận tốc độ, công phá còn lại 5 tầng đại trận, chỉ là vấn đề thời gian. Tại tầng thứ nhất trận quang bị phá trong nháy mắt, trên lục dục tinh vô số tu sĩ dồn dập lộ ra vẻ sợ hãi. Nguyên Tông sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một cái truyền âm ngọc khuê. Nguyên Tông rời đi lục dục tinh thời gian, Ninh Phàm từng giao cho hắn một cái truyền âm ngọc khuê, nói là nếu có chuyện quan trọng, có thể dùng ngọc khuê bẩm báo. Ninh Phàm ý tứ là trừ phi phát sinh đại sự, bằng không không nên dùng cái này ngọc khuê truyền âm, để tránh khỏi Nguyên Tông quấy rầy đến hắn tu luyện. Chính là mua sắm về linh dược, cũng không cần truyền âm thông báo, chỉ cần tạm thời chờ đợi là đủ. Nguyên Tông không dám vi phạm Ninh Phàm mệnh lệnh, mua về linh dược sau, thấy Ninh Phàm chưa xuất quan, không dám truyền âm quấy rầy. Lục dục tinh bị vây, Nguyên Tông cũng không dám quấy rầy Ninh Phàm tu luyện. Chỉ là hiện nay, Lục Dục Tông đã đến sống còn bước ngoặt, đại trận vừa vỡ, Lục Dục Tông sắp bị diệt tới nơi. Nguyên Tông không thể không phát ra truyền âm, thông báo Ninh Phàm Lục Dục Tông sẽ có hạo kiếp đến. Có lẽ, Ninh Phàm có thể bằng oanh thần chi thuật giải cứu Lục Dục Tông. Có lẽ, Ninh Phàm tạm thời còn không phải năm tên chân tiên đối thủ. Bất kể là loại nào kết quả, Nguyên Tông đều phải đem việc này báo cho Ninh Phàm. Phát ra truyền âm sau, Nguyên Tông ánh mắt nhất quyết. Như hôm nay Ninh Phàm cứu không được Lục Dục Tông, địch bất quá đối phương năm tên chân tiên, thì hắn Nguyên Tông chính là liều trên tính mạng của mình, cũng phải đưa Ninh Phàm an toàn thoát đi Lục Dục Tinh. Ninh Phàm là chủ nhân của hắn, hắn tuyệt sẽ không để chủ nhân của mình chết ở nơi đây. Khặc khặc khặc khặc, đại trận này thật là có mấy phần huyền diệu, mà thôi. Lão phu hai người cũng ra tay đi, nhanh chóng phá trận, nhanh chóng cho tới linh dược, cũng tiết kiệm đêm dài lắm mộng. Thiên quỷ nhị lão uy nghiêm đáng sợ cười gằn, từng người một bước bước ra, đồng loạt ra tay, tham dự phá trận. Hắn hai người tu vi xem như là cao nhất nơi đây, đối nguy hiểm nhận biết cũng là nơi đây bên trong nhạy bén nhất. tại Nguyên Tông phát ra truyền âm trong nháy mắt, hai người càng không nguồn gốc cảm thấy một trận bất an, gần giống như có nguy hiểm gì sắp áp sát. Loại cảm giác này để hai người thập phần không thoải mái. Có lẽ Nguyên Tông vừa mới phát ra truyền âm là muốn mời đến một cái nào đó cường giả giúp đỡ đi, làm phòng ngừa đêm dài lắm mộng, vẫn là mau chóng phá trận, cướp đi linh dược tốt. Hai người cùng nhau bắt chỉ quyết, dưới chân từng người xuất hiện một cái biển máu. Huyết hải này chính là hai người đạo binh hình thái. Trên trời ma nhị lão điều khiển dưới, hai mảnh huyết hải hóa thành lấy ngàn mà tính huyết long, mang theo gào thét kình phong, hung mãnh địa đụng vào trận quang bên trên. Năm tên chân tiên công kích tụ hợp tại cùng một chỗ, uy lực hầu như đã tiếp cận đổ chân đỉnh phong cường giả một đòn. Trăm hơi sau, tầng thứ hai trận quang nát tan. 50 hơi sau, tầng thứ ba trận quy. Liền vào thời khắc này, một luồng có thể so với xá không sơ kỳ mênh mông khí thế bỗng nhiên tại toàn bộ lục dục tinh trong phạm vi cuồn cuộn ra đến. Ninh Mỗ làm lục dục chi chủ, dám đến ta lục dục tinh sinh sự, muốn chết. Thanh âm này vừa rơi xuống, lập tức liền có một đạo kinh thiên động địa màu đen ánh quyền, tự lục dục tông tiên vương điện phương hướng đấm ra một quyền. Cái kia một đạo ánh quyền một khi oanh ra, toàn bộ trời đất đều bị ma quang bao phủ. Cái kia một đạo ánh quyền tốc độ nhanh chóng, chính là độ chân đỉnh phong tu sĩ cũng căn bản đến không kịp né tránh. Chỉ trong thời gian ngắn, ánh quyền đã oanh ra lục dục tinh phạm vi, oanh đến tinh không, oanh đến Triệu gia lão tổ, Vương gia lão tổ, Trịnh gia lão tổ, Thiên Ma nhị lão trước người. Ánh quyền đột nhiên chia thành 5 phần, mạnh mẽ đập xuống. Thời khắc này, tinh không mãnh liệt rung rung lên. Âm hồn người khổng lồ, diệt. Tử mẫu đạo kiếm, nát tan. Đầy trời huyết long, vẫn. 5 tên chân tiên đều trong cùng một lúc, bị ánh quyền bắn trúng. Mỗi cái sắc mặt trắng bệch cực điểm, chỉ một quyền, liền khiến 5 người bị thương nặng. Như trở lại một quyền, 5 người chắc chắn phải chết. 5 tên chân tiên sắc mặt, lần thứ nhất lộ ra sợ hãi biểu hiện. Hầu như trong cùng một lúc, 5 người hết thảy đều kinh hoàng cực điểm kinh hô lên. Xá không lão quái. Lục dục tông sau lưng, lại có xá không lão quái tỏa chấn. Xá không cường giả, đắc tội rồi loại cấp bậc đó lão quái, chúng ta chắc chắn phải chết. Ta mệnh hưu hỷ, độ chân cùng xá không, cái kia hồng câu căn bản vô pháp vượt qua. Ai có thể dự đoán được, lục dục tông sau lưng, lại có xá không tỏa chấn. Nếu sớm biết như thế, bọn hắn chính là có 10.000 cái lá gan, cũng không dám đến lục dục tông ngang ngược. Ninh Mỗ chỉ cấp bọn ngươi thời gian 3 cái hô hấp, làm ra lựa chọn. Là chết, vẫn là tùy ý Ninh Mỗ gieo xuống niệm cấm, trở thành Ninh Mỗ chi nô, gia nhập ta lục dục tông. Dưới trời sao, Ninh Phàm bạch y như tiên, hung man. Tại bên cạnh hắn, đi theo một người khoác đấu bổng màu đen đại hán. Đại hán kia, cả người chảy ra xá không khí tức. Đại hán kia, chính là cổ ma Khôi Lỗi. Nguyên Tông ánh mắt đại biến, không thể tin nhìn Ninh Phàm. Hắn đoán ra Ninh Phàm có thể giải quyết lục dục tông kiếp nạn, làm thế nào cũng đoán không được. Ninh Phàm càng là lấy cường hãn như vậy tư thái, lực áp 5 tên chân tiên. Chủ nhân bên người, lại có xá không cường giả tùy tùng. Đây là chuyện gì xảy ra? Nguyên Tông chấn động không ngớt. Không càng, rửa qua ngủ đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 763, Lưu Sa Chi biến. Chương 763, Lưu Sa Chi biến. Cổ ma Khôi Lỗi có thể so với xá không khí thế, rung động ở đây tất cả mọi người. Tại dưới luồng khí thế này, tinh không đều đang run rẩy, không có bất kỳ người nào dám phát ra dư thừa âm thanh. Nơi đây tu vi tối cường giả cũng không quá độ chân trung kỳ mà thôi. Trong thời gian ngắn, nhưng lại không có một người có thể nhìn ra, này thân khoác đấu bổng cổ ma Khôi Lỗi cũng không phải người sống. Như những người này biết được, trước mắt đột nhiên xuất hiện xá không lão quái chỉ là một bộ Khôi Lỗi, e sợ sẽ càng thêm rung động. Ninh Phàm từng bước đi tới, chỉ quấn khôi tuyến, cổ ma Khôi Lỗi theo sát phía sau, một bộ nghe lời răm rắp tư thái. Tình cảnh này rơi vào Thiên Quỷ nhị lão, Nguyên Tông các loại 6 tên chân tiên trong mắt, dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn không biết cổ ma làm khôi, lại có thể mơ hồ nhìn ra, Ninh Phàm cùng cổ ma Khôi Lỗi là chính và phụ quan hệ. Ninh Phàm là chủ, cổ ma là bộc. Tuy rằng bọn hắn căn bản vô pháp lý giải, vì sao đường đường xá không tu vi lão quái, sẽ đối với quỷ huyền tu vi Ninh Phàm nghe lời răm rắp. Là, giờ khắc này Ninh Phàm, quỷ huyền sơ kỳ tu sĩ bại lộ tại trước mắt mọi người, cũng không che lấp. Năm tên chân tiên cũng không quen biết Ninh Phàm, dồn dập suy đoán lên Ninh Phàm thân phận, bối cảnh. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, Ninh Phàm phải có cỡ nào kinh thiên bối cảnh, mới có tư cách nắm giữ xá không cảnh giới tôi tớ. Một hơi, Ninh Phàm lời lạnh như băng, dường như đến từ u minh vong linh tiếng, lại một lần vang lên, truyền vào thiên quỷ nhị lão các loại chân tiên trong tai. Lời ấy vừa rơi xuống, cổ ma khôi lỗi một bước bước ra, quanh thân ma khí ngập trời, tinh không bị hắn một bước bước ra đếm mãi không hết pháp tắc vết rách. Đại thế bị cổ ma khôi lỗi một bước đạp nát, tan vỡ lực lượng hướng thiên quỷ nhị lão đám người mạnh mẽ chấn đến. Tại cỗ này tan vỡ lực lượng dưới, năm tên chân tiên cùng nhau thổ huyết liền lùi lại, căn bản không có phản kháng thực lực, từng cái lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, Ninh Phàm chỉ cho bọn hắn ba hơi làm ra lựa chọn, hoặc là làm nô, hoặc là chết. Hỗn loạn như thế thời khắc, năm người làm sao có thời giờ đi suy nghĩ Ninh Phàm thân phận bối cảnh. Lão phu tốt xấu cũng là một giới chân tiên, há có thể cho ngươi chỉ là quỷ huyền làm nô. Trịnh gia lão tổ tức giận hừ một tiếng, bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một đạo tiên phù, một cái vỗ vào ngực. Quanh thân hóa thành một đạo cực quang, chỉ trong thời gian ngắn liền chạy ra 10 tỷ dặm. Hắn trời sinh tính kiêu ngạo, tự hỏi không phải xá không lão quái đối thủ, lại cũng không cam tâm bị trở thành người khác nô buộc. Ninh Phàm thần tình lạnh lùng như cũ, ngón tay nhất câu khôi tuyến, bên cạnh cổ ma khôi lỗi bỗng nhiên nhấc quyền, hướng Trịnh gia lão tổ trốn chạy phương hướng đấm ra một quyền. Từng đạo màu máu đỏ cổ ma tàn phù, lập tức che kín tinh không. Một đạo che kín màu máu điện quang ánh quyền, lóe lên dưới, bay thẳng lướt qua 10 tỷ dặm khoảng cách, một quyền đánh vào Trịnh gia lão tổ trên người. Oành! 10 tỷ dặm bên ngoài u ám tinh không, bỗng nhiên huyết lôi kinh thế, nổ vang không ngừng. Quyền kia mang, tại đánh giết Trịnh gia lão tổ sau, hóa thành vô tận ánh chớp, chính là cách 10 tỷ dặm. Cũng có thể nhìn thấy cái kia chói mắt màu máu. Cổ ma khôi lỗi mặt không hề cảm xúc, một bước bước ra, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo một cái trước mắt, trở về nguyên chỗ, đem Trịnh gia lão tổ nguyên thần, túi chữ vật giao cho Ninh Phàm trên tay. Hai hơi, ngay ở trước mặt còn lại bốn tên chân tiên địch nhân mặt, Ninh Phàm thu rồi Trịnh gia lão tổ túi chữ vật, cũng tại chỗ đối Trịnh gia lão tổ sư hồn diệt ức. Tình cảnh này rung động còn lại bốn tên chân tiên chi địch. Trịnh gia lão tổ không nguyện làm Ninh Phàm chi nô, cho nên khó thoát khỏi cái chết. Nếu bọn họ từ chối trở thành Ninh Phàm chi nô, e sợ kết cục sẽ rất thảm. Không đợi Ninh Phàm đếm ra hơi thứ ba, bốn tên chân tiên từng người liếc mắt nhìn nhau, nhìn xuống trong lòng hối tiếc, không cam lòng, cắn răng một cái, dồn dập đối Ninh Phàm ôm quyền nói, chúng ta nguyện làm các hạ chi nô, không làm nô. Chờ đợi bọn hắn chính là tử vong, bọn hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Ninh Phàm không cùng bốn người phí lời, thần niệm tản ra, tại bốn người thức hải gieo xuống niệm cấm. Bốn người nào dám phản kháng, tùy ý niệm cấm gieo xuống, từ giờ khắc này bắt đầu, sinh tử của bọn họ đều do Ninh Phàm nhất niệm trưởng khống. Bọn hắn hối hận không thôi, hối hận tại sao phải ham muốn cái kia 5.500 cây linh dược, đối Lục Dục Tông ra tay. Nếu bọn họ biết được, Lục Dục Tông sau lưng có mạnh như vậy chỗ dựa, bọn hắn sao dám trêu chọc, há lại sẽ rơi vào làm người nô bộc kết cục. Triệu gia lão tổ, Vương gia lão tổ, Thiên Quỷ nhị lão đám người, trên mặt đều là hối tiếc không kịp biểu hiện. Nguyên Tông thì vẫn là đầy mặt không thể tin tưởng, cho tới giờ khắc này cũng không thể tin nổi, Ninh Phàm càng sẽ có xá không tôi tớ đi theo. Đột nhiên, Nguyên Tông tựa phát hiện cái gì chấn động cực điểm sự tình. Ánh mắt đại biến nhìn cổ ma khôi lỗi, Thiên Quỷ nhị lão mấy người cũng đều phát hiện cổ ma khôi lỗi dị dạng, ánh mắt lại một lần nữa hiện ra vẻ chấn động. Chủ nhân, vị tiền bối này là... Nguyên Tông ổn định tâm thần, phảng phất vì xác định cái gì tựa như, chỉ Ninh Phàm bên cạnh cổ ma khôi lỗi, dò hỏi. Khôi lỗi, Ninh Phàm vẫn chưa ẩn giấu cổ ma khôi lỗi thân phận, trước đó Ninh Phàm xuất hiện đột ngột. Mọi người không có thời gian nhìn thấu cổ ma khôi lỗi thân phận. Giờ khắc này, Nguyên Tông đám người đã mơ hồ nhìn ra, cổ cổ ma khôi lỗi cũng không phải người sống. Nếu như thế, thật cũng không nhất định phải hết sức ẩn giấu cổ ma khôi lỗi thân phận. Cái gì? Đúng là khôi lỗi. Có thể so với xá không khôi lỗi. Trong nháy mắt, Nguyên Tông, Triệu gia lão tổ, Vương gia lão tổ, Thiên Quỷ nhị lão đều là ánh mắt đại biến. Ninh Phàm lại biểu hiện không thay đổi tiếp tục siêu hồn, chờ lục soát hết Trịnh gia lão tổ ký ức sau, Ninh Phàm triển khai bí pháp, đem Trịnh gia lão tổ nguyên thần một phen tế luyện, thu nhập hồn túi. Oanh thần chi thuật, chủ nhân lẽ nào chính là Triệu gia lão tổ, Vương gia lão tổ, Thiên Quỷ nhị lão ánh mắt nhất biến, nhận ra Ninh Phàm tế luyện chính là oanh thần chi thuật bí chế nguyên thần. Mấy chục năm trước, Ninh Phàm mới vào Đông Thiên, lấy oanh thần chi thuật danh chấn Đông Thiên. Triệu gia lão tổ đám người cùng Ninh Phàm vị trí tinh vực cách nhau rất xa, đối Ninh Phàm vẫn chưa quá mức chú ý, cũng không biết Ninh Phàm dung mạo, nhưng cũng sơ lược nghe nói qua Ninh Phàm tên tuổi. Giờ khắc này vừa thấy oanh thần chi thuật, dĩ nhiên là mơ hồ đoán ra Ninh Phàm thân phận đến. Trong lúc nhất thời, bốn người sắc mặt cực kỳ cổ quái, tình cờ còn có thể thổn thức thở dài. Ai có thể nghĩ đến, mấy chục năm trước vừa mới gia nhập sát lục điện toái hư tiểu bối, mấy chục năm sau, càng thành chủ nhân của bọn họ. Ai có thể dự đoán được, Ninh Phàm có thể ở mấy chục năm ở giữa, từ toái đỉnh cảnh giới tu luyện tới quỷ huyền sơ kỳ, cũng nắm giữ xá không khôi lỗi nơi tay. Chính là Nguyên Tông cũng không ngờ tới, bây giờ Ninh Phàm sẽ là quỷ huyền sơ kỳ tu vi. 7 năm trước, Ninh Phàm có vẻ như mới chỉ là nhân huyền đỉnh cao mà thôi. Nguyên Tông càng thêm không ngờ tới, Ninh Phàm sẽ có xá không khôi lỗi nơi tay, dễ như ăn cháo liền hóa giải lục dục tông đại kiếp nạn. Bình sinh lần thứ nhất, Nguyên Tông cảm thấy mình nhìn không thấu một cái mệnh tiên tu sĩ, cảm thấy Ninh Phàm quá mức cao thâm khó dò. Trịnh gia lão tổ vừa chết, Trịnh gia là được vật vô chủ. Tại Ninh Phàm mệnh lệnh ra, Nguyên Tông các loại 5 tên chân tiên cường thế ra tay, diệt đi Trịnh gia, khiến Trịnh gia triệt để từ Đông Thiên xóa tên. Trịnh gia, Triệu gia, Vương gia toàn thể tu sĩ gieo xuống niệm cấm, nhập vào lục dục tông. Thiên Quỷ nhị lão cũng lấy khách khanh thân phận gia nhập lục dục tông. Toàn bộ lục dục tinh vực 74.000 cái tu chân tinh, toàn bộ đưa vào lục dục tông phạm vi thế lực. Lục dục tinh vực, nhất thống. Tại Ninh Phàm dưới nghiêm lệnh, Nguyên Tông đám người cũng chưa tiết lộ Ninh Phàm trở thành lục dục chi chủ sự tình. Toàn bộ lục dục tinh trong phạm vi, tất cả chứng kiến cổ ma khôi lỗi xuất thủ tu sĩ, ký ức đều bị Ninh Phàm xóa đi. Ninh Phàm cũng không muốn để người ta biết hắn nắm giữ một bộ có thể so với xá không cổ ma khôi lỗi, cũng không muốn để người ta biết hắn thành lục dục chi chủ. Như hai chuyện này truyền ra, Ninh Phàm lại đem như mấy chục năm trước như vậy, một lần nữa bị vô số Đông Thiên lão quái quan tâm. Giờ phút này Ninh Phàm không muốn gây nên bất luận người nào quan tâm, bởi vì chuyện kế tiếp hắn muốn làm cần điệu thấp hoàn thành. Hắn từ lâu quyết định tại toàn bộ Đông Thiên trong phạm vi quy mô lớn trộm lấy hương hỏa, quá mức làm người khác chú ý cũng không phải một chuyện tốt. Triệu gia, Vương gia, Trịnh gia 3 nhà tích trữ gộp lại ước chừng có 400 tỷ đạo tinh, đều bị Ninh Phàm lấy ra mua sắm triệu năm linh dược. Ngoại giới thịnh truyền, lục dục tông tìm được một cái mạnh mẽ chỗ dựa, mạnh mẽ đã thu phục được tam đại chân tiên thế lực, nhất thống toàn bộ lục dục tinh vực. Cũng không người biết, lục dục tông tìm được chỗ dựa là ai. Loáng một cái, 1 năm qua đi. Huyền âm giới trong, Ninh Phàm khoanh chân khổ tu, ngồi xuống chính là 1 năm. Khổ tu là tam hoa tụ đỉnh chi thuật. 1 năm qua, Ninh Phàm tổng cộng luyện hóa đi 8.400 cây triệu năm linh dược. Tại bên cạnh hắn, quay quanh một đóa màu xám hoa sen. Cái kia màu xám hoa sen hoa nở 12 cánh, mỗi một cánh cánh hoa đều là màu xám. Tam hoa tụ đỉnh chi thuật đã triệt để tu luyện đến đệ nhất hoa viên mãn cảnh giới. Theo Ninh Phàm hơi suy nghĩ, 1 triệu màu xám bóng sen dày đặc thập phương, mạnh mẽ phòng ngự, chính là độ chân sơ kỳ chân tiên cũng rất khó công phá. Nhìn đầy trời bóng sen, Ninh Phàm thỏa mãn nở nụ cười, thu rồi bóng sen, từ từ đứng lên. Đệ nhất hoa đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn, đệ nhị hoa theo lý thuyết có thể bắt đầu tu luyện. Chỉ tiếc, tu luyện đệ nhị hoa điều kiện tiên quyết một trong là nhất định phải nắm giữ tổ cấp thần huyết. Mà thôi, tổ cấp thần huyết không thể cưỡng cầu, đệ nhị hoa tu luyện có thể tạm thời để ở một bên. Ngược lại là cực đan thánh vực chuyến đi, nhất định phải hào hào kế hoạch một phen. Khoảng cách cực đan thánh vực mở ra, còn có khoảng 10 năm. Hắn cùng với Âu Dương Noãn ước hẹn, 10 năm sau muốn đi tới Dược Tông, cùng Âu Dương Noãn tiến vào cực đan thánh vực. Việc này, hắn sẽ không lãng quên. Hắn có đầy đủ thời gian chạy tới Dược Tông vị trí Bách Thảo tinh vực. Dọc theo con đường này, hắn sẽ trải qua mấy ngàn tinh vực, có bó lớn cơ hội trộm lấy hương hỏa. Mà lại dọc theo con đường này, hắn vừa vặn còn có thể trải qua Lưu Sa tinh vực. Lưu Sa tinh vực, Lưu Sa mật địa, cổ thần quang âm chi động. Đây là Lư Hinh Nhi nói cho Ninh Phàm một chỗ mật địa, ẩn giấu cơ duyên lớn. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, như đi ngang qua Lưu Sa tinh vực. Hắn nhất định phải tiến vào cái kia cổ thần quang âm chi động, hảo hảo tìm một phen cơ duyên. Vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra hương hỏa yêu ngẫu, nhìn yêu ngẫu, Ninh Phàm như có điều suy nghĩ. Hương hỏa yêu ngẫu có thể đoạt người hương hỏa, bởi vì có chỗ tổn hại, bảo vật này uy năng giảm nhiều. Nếu là đoạt người sống hương hỏa, nhiều nhất chỉ có thể đoạt đổ chân tu sĩ hương hỏa. Nếu là đoạt người chết hương hỏa, chính là xá không tu sĩ hương hỏa cũng có thể miễn cưỡng cướp đoạt. Diêu gia lão tổ là xá không tu vi, nhưng bởi vì từ lâu vẫn lạc, vì vậy bị Ninh Phàm dễ như ăn cháo cướp đi miếu thờ kim thân bên trong sưu tập đến ngàn vạn năm hương hỏa. Như Diêu gia lão tổ vẫn còn nhân thế, Ninh Phàm là dù như thế nào cũng trộm không đi người này hương hỏa. Thu hồi hương hỏa yêu ngẫu, Ninh Phàm thần niệm quét một vòng đỉnh lô giới, lại quét một vòng túi kiếm. Túi kiếm trong, năm cái tiểu nha đầu từng người nhắm mắt đả tọa, lĩnh ngộ kiếm đạo, 7 năm không thấy, khí thế tăng trưởng. Đỉnh lô giới trong, Mộ Vi Lương không có xuất quan, Tử Ly vẫn là tại yêu kén bên trong đột phá cảnh giới. Thu hồi thần niệm, Ninh Phàm bật cười lắc đầu một cái, những này đám tiểu nha đầu, toàn bộ đều đang bận rộn lắm. Thân hình lay động, rời khỏi huyền âm giới, trở về Lục Dục Tông. Lục Dục Tông tông chủ cấm địa bên ngoài, giờ khắc này chỉ có Nguyên Tông một người lưu thủ. Triệu gia lão tổ, Vương gia lão tổ, Thiên Quỷ Nhị lão đều ở một năm trước đó, bị Ninh Phàm phái đi mỗi cái tinh vực thu thập, dược hồn thạch, đi rồi. Dược hồn thạch là một loại đặc thù khoáng thạch, luyện đan sư ăn vào luyện hóa, có thể bổ sung tiêu hao hết dược hồn lực lượng. Cực đan thánh vực bên trong nắm giữ quá nhiều viễn cổ tiên dược, dược khí quá mạnh, tu sĩ tiến vào bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều cần lấy dược hồn lực lượng chống lại dược khí. Một khi dược hồn lực lượng tiêu hao quá độ, liền lại khó chống lại thánh vực dược khí, thập phần nguy hiểm. Vì vậy tiến vào cực đan thánh vực tu sĩ, bình thường đều sẽ mang theo đại lượng dược hồn thạch, dùng cho tùy thời tùy chỗ bổ sung dược hồn lực lượng. Mà lại cực đan thánh vực bên trong ẩn giấu không ít phong ấn mật địa phong ấn nhất định phải tiêu tốn đủ nhiều dược hồn thạch mới có thể nổ ra. Muốn đi vào phong ấn mật địa tìm cơ duyên, cần tiêu tốn rất nhiều dược hồn thạch. Khoảng cách cực đan thánh vực mở ra kỳ hạn còn có 10 năm, rất nhiều đông thiên thế lực đều tại quy mô lớn thu mua dược hồn thạch. Không có nhất định phương pháp, căn bản không mua được dược hồn thạch. Đại đa số giao dịch tinh dược hồn thạch đều đã bán sạch. Đông thiên trong phạm vi, dược hồn thạch hiện nay là có tiền cũng không thể mua được, cung không đủ cầu trạng thái. Ninh Phàm tự không thời gian rảnh rỗi tự mình đi mua thuốc hồn thạch, có lẽ Âu Dương Noãn sẽ vì hắn chuẩn bị chút dược hồn thạch, bất quá hắn vẫn là quyết định chính mình chuẩn bị nhiều một chút. Càng nhiều càng tốt, dù sao mua sắm dược hồn thạch việc, đã toàn bộ giao cho bọn thuộc hạ đi làm rồi, nhiều chuẩn bị một ít, cũng hoàn toàn thỏa. Nguyên Tông gặp qua chủ nhân. Vừa thấy Ninh Phàm đi ra khỏi cấm địa, Nguyên Tông lập tức bước nhanh tiến lên, ôm quyền một bái, biểu hiện tràn đầy kính nể. Từ khách khí hữu hảo, đến kính cẩn khiêm tốn, lại tới kính nể khâm phục, Nguyên Tông đối xử Ninh Phàm thái độ, lần lượt thay đổi. Nếu nói là trước đó là vì Thủy Tổ di mệnh mới phụng Ninh Phàm làm chủ, giờ phút này Nguyên Tông, chính là không có Thủy Tổ di mệnh, cũng là nguyện ý phụng Ninh Phàm làm chủ. Một năm trước đó, Ninh Phàm thao túng xá không khôi lỗi, lấy cường thế phong thái thái, giải cứu Lục Dục Tông trong nước lửa, nhất thống Lục Dục tinh vực, để Nguyên Tông hoàn toàn bái phục. Miễn lễ, dược hồn thạch sưu tập như thế nào? Bẩm chủ nhân lời nói, Triệu Giản, Vương Linh, Xích Thiên Quỷ, Viêm Thiên Quỷ bốn người, đang tại mỗi cái tinh vực gia tăng sưu tập dược hồn thạch, hiện nay đã sưu tập mấy ngàn khối. Nguyên Tông chỗ nói bốn cái họ tên, chính là Triệu gia lão tổ bọn bốn tên quy hàng chân tiên họ tên. chỉ có mấy ngàn khối sao, có chút thiếu. Người bình thường vào cực đan thánh vực, đều sẽ mang 100.000 trở lên dược hồn thạch. Trong vòng 10 năm, ít nhất được chuẩn bị 100.000 khối dược hồn thạch. Tự nhiên, có thể sưu tập càng nhiều liền tốt hơn rồi. 10 năm sau, các ngươi đến cực đan thánh vực mở ra nơi cùng bổn tọa hội hợp, đem dược hồn thạch giao cho ta. Ninh Phàm cho Nguyên Tông đám người rơi xuống một cái mệnh lệnh bắt buộc, làm bọn họ cần phải tại trong vòng 10 năm sưu tập 100.000 khối trở lên dược hồn thạch. Sau đó, Ninh Phàm một mình rời đi lục dục tinh vực. Liền ở Ninh Phàm sau khi rời đi mấy tháng, Triệu gia lão tổ Triệu Giản bỗng nhiên truyền về một đạo truyền âm. Việc vui, việc vui. Lão phu tại Thạch Xuyên tinh vực bên trong, ngẫu nhiên tìm được một chỗ cổ tu sĩ mật địa, trong đó lại có cả một con dược hồn thạch mỏ quạng. Lão phu bước đầu ước lượng một chốc, nếu đem trong mỏ quạng dược hồn thạch toàn bộ khai thác đi ra, ít nhất có thể khai thác ra mấy triệu khối dược hồn thạch, tổng giá trị vượt qua 300 tỷ đạo tinh. Nguyên Tông, mau chóng đem này tin tức tốt nói cho chủ nhân. Chủ nhân đã ở mấy tháng trước rời đi lục dục tinh. Nguyên Tông đem Ninh Phàm mệnh lệnh báo cho Triệu Giản. Hích, chủ nhân dĩ nhiên không ở lục dục tinh. Mà thôi, ngươi thông báo một chút những người khác, đến Thạch Xuyên tinh vực, chúng ta cùng ra tay, đem mỏ này mạch bên trong dược hồn thạch toàn bộ khai thác đi ra. 10 năm sau, nhất định có thể cho chủ nhân một cái kinh hỉ, chúng ta cũng coi như lập xuống một cái đại công. Ninh Phàm cũng không biết, hắn chân trước rời đi lục dục tinh, chân sau liền không duyên cớ đã lấy được một cái cổ tu sĩ để lại dược hồn thạch mỏ quạng. Hắn giờ phút này, một lòng chỉ nghĩ đến trộm cắp hương hỏa. Mấy tháng trong lúc đó, Ninh Phàm chân đạp huyết liên linh trang, một đường bay qua mấy trăm cái hà cấp, trung cấp tinh vực. Ở giữa mấy bận ra tay, lấy quỷ diện ẩn nấp thân hình, lấy hương hỏa yêu ngẫu đánh cắp 12 cái độ chân thế lực, 87 cái mệnh tiên thế lực tộc miếu bên trong hương hỏa. Này vẫn là lần đầu tiên quy mô lớn trộm cắp hương hỏa, hắn chỗ trộm cắp nhiều là người sống hương hỏa. Những thế lực này hương hỏa gộp lại, tổng số lại vẫn không tới Diêu gia thủy tổ một người hương hỏa một phần vạn. Một chút hương hỏa, xa xa không đủ để Ninh Phàm đột phá cảnh giới kế tiếp. Đối bước thứ hai tu sĩ mà nói, hương hỏa chi lực là tăng cao tu vi một cái thủ đoạn lớn. Vì vậy tứ thiên bên trên bước thứ hai tu sĩ, thường thường đều sẽ đắp nặn của mình kim thân miếu thờ, cung người cúng bái, dùng để sưu tập hương hỏa. Những này bước thứ hai tu sĩ, cách mỗi mấy chục năm, mấy trăm năm đều sẽ lấy dùng một lần của mình hương hỏa, cho nên trộm cắp người sống hương hỏa, cơ bản trộm không tới quá nhiều, hương hỏa hoàn toàn tích góp không đứng lên. Nào giống Diêu gia thủy tổ, chết rồi ngàn vạn năm, hương hỏa cũng tích lũy ngàn vạn năm, đại đại tiện nghi Ninh Phàm. Quả nhiên hay là muốn phát của cải người chết sao? Ninh Phàm than nhẹ một tiếng, quyết định đổi trộm người chết hương hỏa. Tu chân giới là tàn nhẫn, ích kỷ, người chết như đèn diệt, lại tôn sùng người, sau khi chết cũng có khả năng bị người dần dần quên lãng. Liền giống với lục dục tông các đời tông chủ, đại thể đều là chân tiên tu vi, cũng không người nắm giữ cái thế công lao, không cách nào thiên thu muôn đời địa bị người tôn sùng, người vừa chết, hương hỏa cũng liền đoạn tuyệt. Chỉ có Diêu gia thủy tổ như vậy nhân vật kinh thiên động địa, sáng chế oanh thần chi thuật, lấy xá không tu vi thương tổn được tiên đế, sau khi chết ngàn vạn năm vẫn bị đông thiên tu sĩ thờ phụng, kính ngưỡng, hương hỏa không đứt. Ninh Phàm tổng kết một cái trộm cắp hương hỏa kinh nghiệm, muốn trộm liền trộm người chết hương hỏa, mà lại muốn trộm loại kia khi còn sống vang danh thiên hạ người chết hương hỏa. Bởi hương hỏa yêu ngẫu có tổn hại, Ninh Phàm nhiều nhất chỉ có thể trộm cắp xá không cảnh người chết hương hỏa. Đã từng vang danh thiên hạ xá không lão tổ nhóm, cơ bản đều xuất thân từ mỗi cái thượng cấp tinh vực. Từ Ninh Phàm giờ khắc này vị trí tinh vực đến Bách Thảo tinh vực, tổng cộng phải trải qua 11 cái thượng cấp tinh vực. Này 11 cái thượng cấp trong tinh vực, chỉ có 4 cái tinh vực từng ra Diêu gia thủy tổ như vậy vang danh thiên hạ xá không đại năng. Cái kia 4 tên xá không đại năng vẫn lạc sau, hương hỏa đến nay không có đoạn tuyệt, ít thì tích lũy 2 triệu năm hương hỏa, nhiều thì tích lũy 8-9 triệu năm hương hỏa. Muốn trộm, liền trộm này 4 tên người chết hương hỏa. Trong 4 người này, gần nhất một vị, xuất thân từ Lưu Sa tinh vực, làm Lưu Sa tộc đời 476 tộc trưởng, thế nhân xưng là Lưu Sa đạo nhân, trước khi vẫn lạc đã là xá không tu vi đỉnh cao. Này người sở dĩ danh chấn Đông Thiên, dư uy không giảm năm đó. Nguyên nhân rất đơn giản. Này Lưu Sa đạo nhân chính là Đông Thiên Tiên giới trong lịch sử, có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái lĩnh ngộ thời gian bí thuật cường giả. Hắn chiến tích lừng lẫy nhất là chỉ tay nghịch chuyển vạn năm thời gian, khiến một tên vạn cổ tiên tôn đạo hạnh sinh sinh giảm bớt vạn năm. Lưu Sa tinh vực sao? Xem ra này vào Lưu Sa tinh vực sẽ có không ít chuyện muốn làm. Ninh Phàm vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra Lưu Sa tinh vực tinh bàn, một đường hướng Lưu Sa tinh vực đi vội vã. Nửa năm sau, Ninh Phàm bay qua hơn 1000 cái tinh vực, đã tới Lưu Sa tinh vực. Mới vừa tiến vào Lưu Sa tinh vực, tràn ngập đến toàn bộ tinh vực yêu khí, trong nháy mắt khiến Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt. Trong tinh không, khắp nơi nổi lơ lửng gãy chi hài cốt, vẫn lạc thú thi, một ít hạ cấp tu chân tinh đã bị người đánh nát. Tâm tư tung bay giữa, Ninh Phàm đã mơ hồ đoán được, Lưu Sa tinh vực sợ là ra biến cố không nhỏ. Nơi cực xa, mấy trăm con hàn băng cử thú chính liều mạng đuổi theo một đội tu sĩ. Một đội kia tu sĩ, tổng cộng có 7 người. 7 người đều là mệnh tiên tu vi, tối cường giả, là một tên nhân huyền hậu kỳ lão quái, thân cưỡi một đầu to lớn màu máu yêu cầm. 7 người một đường bỏ chạy, dáng dấp vô cùng chật vật. Ở đằng kia 7 người sau truy đuổi hàn băng cử thú, sơ lược đếm tổng cộng có hơn 500 đầu. Mỗi một đầu hàn băng cử thú đều có thể so với tán tiên khí tức. Trong đó có 22 con cử thú, khí tức có thể so với nhân huyền. Cầm đầu một đầu cử thú, thân thể hầu như có một cái hạ cấp tu chân tinh như vậy to lớn, khí tức đã đạt đến quỷ huyền cảnh giới. Cái kia liều mạng bỏ chạy 7 người, vừa thấy Ninh Phàm ở đây, lập tức hướng nơi đây chạy tới, một bộ muốn yêu cầu trở tư thái. Ninh Phàm hơi nhướng mày, cũng không thích cuốn vào người khác tranh cãi. Đột nhiên, Ninh Phàm ánh mắt rơi vào cái kia thân kỵ màu máu yêu cầm tu sĩ trên người. Sau đó, biểu hiện vừa thu lại, hướng đám người kia bỏ chạy, càng là có ra tay giúp đỡ dự định. Năm đó Thiểu Trạch Tinh trên, ta thiếu nợ một món nợ ân tình của người nọ, hôm nay liền trợ giúp hắn một lần. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 764, huyết không tử. Chương 764, huyết không tử. Cái kia thân kỵ màu máu yêu cầm lão giả, vóc người thấp bé, khô gầy, quanh thân hung khí cực nồng, chính là từng tại Thiểu Trạch Tinh trên mua lại Ninh Phàm chân linh huyết nhạn huyết không tử. Mà hắn chỗ ký yêu sủng, chính là Ninh Phàm từ trong thần tàng cắt ra tới con kia chân linh huyết nhạn. Năm đó, huyết không tử lấy gấp đôi giá cả mua lại Ninh Phàm chân linh huyết nhạn, cũng trượng nghĩa ra tay, giúp Ninh Phàm giải quyết Thất Sát Tông phiền phức, cường thế ra tay, làm trọng thương Thất Sát Tông chủ. Sau đó, huyết không tử liền mượn chân linh huyết nhạn lực lượng, bắt tay bế quan đột phá nhân huyền hậu kỳ việc. Công pháp hắn tu luyện cùng chân linh huyết nhạn cùng một nhịp thở. Hắn vốn là nhân huyền trung kỳ tu vi, mà lại khoảng cách hậu kỳ chỉ kém nửa bước. Có chân linh huyết nhạn trợ giúp, bế quan mấy chục năm sau, đột phá hậu kỳ tất nhiên là nước chảy thành sông. Hắn vốn là một giới ma đầu, nơi nào có cơ duyên liền tới chỗ nào chiến đấu. Lần này tới Lưu Sa tinh vực, vốn là muốn tìm cơ duyên. Không hề nghĩ rằng, huyết không tử vừa tới Lưu Sa tinh vực không lâu, Lưu Sa tinh vực liền phát sinh kinh thiên biến cố. Lưu Sa biển sao bên trong, tiên sơn vô số. Ngày nào đó, một tòa tiên sơn bỗng nhiên đổ nát, lộ ra phía dưới mấy trăm ngàn thần tàng. Một tên mệnh tiên không biết sống chết địa cắt ra trong đó một cái thần tàng, muốn nhìn một chút trong thần tàng là vật gì. Không hề nghĩ rằng, tất cả những thứ này lại cắt ra một hồi thanh thế to lớn yêu triều. Cái kia trong thần tàng phong ấn là một đầu độ chân tu vi thượng cổ hung thú. Này hung thú một khi thức tỉnh, liền một cái nuốt vào này tên cắt ra thần tàng mệnh tiên, cũng đem hết thảy thần tàng từng cái cắt ra, thả ra mấy trăm ngàn cường đại yêu thú. Nửa cái Lưu Sa tinh vực đều hủy ở yêu triều bên dưới. Lưu Sa biển sao đã trở thành yêu thú địa bàn. Lưu Sa tinh vực thế lực mạnh nhất Lưu Sa tộc hiện nay chính thu nạp cường giả, hướng về yêu triều phát động phản kích. Bất quá hiệu quả rất ít. Đời này Lưu Sa tộc trường, chẳng qua chỉ là một gã độ chân sơ kỳ tu sĩ. Bao quát Lưu Sa tộc sinh trưởng ở bên trong, bây giờ tụ tập ở Lưu Sa tộc bên trong chân tiên, chỉ có 4 người, mà lại hết thảy đều là độ chân sơ kỳ. Yêu triều bên kia, lại có 10 đầu trở lên độ chân cảnh giới hung thú. Trận này nhân tộc cùng yêu tộc tranh đấu, cho tới bây giờ, nhân tộc trước sau ở vào hạ phong. Huyết không tử thật bất hạnh, bị cuốn vào trận sóng gió này bên trong. Hắn thu rồi lưu sa tộc thù lao, đáp ứng trợ lưu sa tộc cùng chống đỡ yêu triều. Nào có biết dĩ nhiên xuất sư bất lợi, mới trận chiến đầu tiên, liền gặp gỡ rất nhiều hung thú mai phục. Một đám người tử thương hơn nửa, chỉ còn huyết không tử ở bên trong 7 người còn sống. Huyết không tử bị thương không nhẹ, bằng không lấy hắn hung ác cá tính, tất nhiên sẽ không cam lòng bị bầy yêu đuổi theo chạy, bao nhiêu sẽ phản kích một cái. Mắt thấy liền muốn bị phía sau đàn thú đuổi kịp, huyết không tử không khỏi ngửa mặt lên trời than thở. Lẽ nào ta huyết không tử càng muốn chết với lưu sa tinh vực sao? Chính than thở giữa, huyết không tử đột nhiên phát hiện, cách đó không xa trên trời sao? Càng đứng thẳng một nhân tộc tu sĩ. Mặc dù nhìn không thấu người này cụ thể khí tức, sơ lược có thể nhìn ra người này là một cái mệnh tiên. Thế là, huyết không tử không khỏi sinh hướng về người này cầu viện chi tâm, bên cạnh hắn đồng thời bỏ chạy 6 tên mệnh tiên, cũng dồn dập động cầu viện chi tâm. Như tại thường ngày thời điểm, trên đường gặp gỡ người xa lạ, huyết không tử đám lão quái kiên quyết sẽ không dễ tin đối phương, hướng về đối phương tùy tiện nhờ giúp đỡ. Bây giờ yêu triều bao phủ lưu sa tinh vực trong, tất cả nhân tộc đều được cho đồng bạn, như thế đại nạn quan đầu, tu sĩ trước đó lại so với dĩ vãng có thêm vài phần tín nhiệm. Huyết không tử, muốn hướng về người này cầu viện, dù cho đối phương khả năng chỉ là một cái nhân huyền sơ kỳ, cũng đủ để giúp đỡ không ít việc rồi. Nguy nan bước ngoặt, thêm một cái người liền nhiều một phần lực, thêm một cái người liền nhiều một phần cơ hội sống sót. Tâm niệm nhất quyết, huyết không tử đám người dường như tại tiếp xúc chết chìm thời khắc nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng, liều mạng hướng Ninh Phàm phương hướng bỏ chạy. 7 tên mệnh tiên đang muốn mở miệng hướng về Ninh Phàm cầu viện, Ninh Phàm lại nhíu mày, chuẩn bị chạy trốn nơi đây, đặt mình ngoài sự việc rồi. Vừa thấy tình cảnh này, huyết không tử cười khổ một tiếng, hết thảy nhờ giúp đỡ lời nói đều nuốt xuống bụng bên trong. Tu giới vốn là ích kỷ, tàn khốc. Ai sẽ nguyện ý liều lĩnh bị mấy trăm hung thú nuốt sống nguy hiểm, chạy đi cứu mấy cái người xa lạ đây? Cái khác 6 tên mệnh tiên từng người bị thương không nhẹ, khí tức dĩ nhiên uể oải.